Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tư Ngữ mở miệng nói, Trịnh Hoài An, ông cho rằng, những thuyết pháp này không có cách kiểm chứng, cho nên tôi liền sẽ tin tưởng lời của ông nói sao? Ông nói cái diễn đàn kia đúng là đã từng tồn tại, mà ở đó cũng chẳng qua là một cái địa phương để tiểu chúng giao lưu, ước nguyện ban đầu của diễn đàn là đang thảo luận về lỗ thủng của pháp trị cùng quản giáo xã hội, phần lớn người phát biểu ngôn luận ở bên trong, là có thể phân chia hiện thực cùng ảo tưởng, cũng chỉ có các người một số ít người điên như vậy, là muốn đem những tội ác đó thành hành động, mới là không bình thường trong đó. Các người nắm giữ những ý nghĩ tà ác từ từ hội tụ đến cùng một chỗ, đem một ít kiểu mẫu trên diễn đàn, tổng kết quy nạp lại, các người coi Long Tiến Vinh làm con rối, vật thí nghiệm, là các người áp dụng kế hoạch G-Iota ết người, chạy trốn sau đó còn đắc chí, có thể là các người hoàn toàn quên bất đồng của thế giới giả lập cùng thế giới chân thật, hành vi của các người, sớm liền vượt qua biên giới của pháp luật. Khi đó anh trai của tôi chính là ở dưới tình huống không biết chuyện, bị các người cuốn vào. Các người cho là kế hoạch của mình còn chưa đủ hoàn mỹ, cũng không còn thỏa mãn với loại phạm tội quy mô nhỏ này, các người đem mục tiêu xác định đến trên người anh trai tôi, hy vọng mượn năng lực của anh ấy, để hoàn thành tâm nguyện của các người. Sau khi ông mới vừa nói những thứ này, tôi càng ngày càng xác định trong vụ án 519 anh trai của tôi là một người bị hại thuần túy. Kế hoạch vụ án 519, bởi không có anh trai tham dự cho nên mới xuất hiện chỗ sơ suất, các người mới là hung thủ hại chết cha mẹ tôi, cướp đi anh trai tôi. Nhiều năm như vậy, ông cưỡng bức anh ấy, rốt cục từng bước đem chấp niệm tà ác trong lòng ông biến thành hiện thực. Ông cũng từ giữa thu đến lượng lớn tiền tài, thậm chí vì trường học năm đó đầu tư, lắc mình biến thành phó hiệu trưởng danh dự của trường học. Trịnh Hoài An hừ một tiếng đối Lục Tư Ngữ nói, câu chuyện này của cậu, ngược lại là đem anh trai mình tẩy trắng sạch sành sanh. Ngược lại anh trai của cậu đã chết, cậu cũng chỉ có thể biên những lời nói dối đó, tiến hành an ủi bản thân. Lục Tư Ngữ nói, tôi nói như vậy tự nhiên là có lý do của mình. Hơn nữa, tôi có chứng cứ anh trai để lại cho tôi. Lục Tư Ngữ tựa hồ từ chấn động ban đầu khi biết đến chân tướng bình tĩnh lại, làm rõ dòng suy nghĩ cậu hiện tại ngữ khí vạn phần hờ hững, ngược lại là khiến Trịnh Hoài An hoảng loạn. Cậu và Cố Chi Bạch, thời điểm nào, Trịnh Hoài An cau mày, ở trong ký ức của ông ta, Cố Chi Bạch ngoại trừ cùng Lục Tư Ngữ ban đầu ở thành dưỡng lão gặp quy chính là mấy ngày trước ở cục cảnh sát lại gặp qua một lần, bọn họ cơ hồ không có nhiều thời gian giao lưu. Đặc biệt Cố Chi Bạch đến cục cảnh sát lần đó, ông ta an vị ở trong xe cách đó không xa, vẫn luôn nghe lén. Mà hiện tại xem ra, Lục Tư Ngữ không riêng đã sớm xác nhận Cố Chi Bạch là anh trai hắn, hơn nữa còn lấy được manh mối Cố Chi Bạch để lại cho cậu. Lục Tư Ngữ mở miệng nói. Ông hiếu kỳ chúng tôi là làm sao lan truyền tin tức đi. Liền ngay mấy ngày trước thời điểm lần trước anh ấy đi đến cục cảnh sát, ở trong lúc ông nghe lén, anh ấy đã đứng lại cho tôi tin tức. Nói tới chỗ này Lục Tư Ngữ cố ý giảm thấp tốc độ nói, Trịnh Hoài An ngược lại sốt sắng lên, nghiêng tai đi nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, tôi đem anh ấy dẫn tới một cái cửa nhỏ, báo cho anh ấy ở đường nào, anh ấy lại không có cùng tài xế trò chuyện lại tình huống, liền nói có xe sẽ đến tiếp như vậy không thể nghi ngờ là anh ấy đang bị nghe lén. Tôi hỏi anh ấy có phải là anh trai của mình không, anh ấy phủ nhận, nhưng lại lưu lại một cái tàn thuốc có chứa DNA, để tôi có thể điều tra rõ chân tướng. Lục Tư Ngữ ánh mắt sắc bén. Sau đó anh ấy nói cho tôi vài chuyện, thứ nhất chúng tôi muốn đánh vỡ khốn cục nhất định phải tìm tới đầy đủ chứng cứ, thứ hai, tìm tới chìa khóa, sử dụng chìa khóa, thứ ba, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, phải chia ra mà ăn. Những nội dung này, là thông tin ngày đó cùng Cố Chi Bạch giao lưu, anh ta tiết lộ cho cậu, Lục Tư Ngữ liền ngay cả Tống Văn cũng không có giải thích cặn kẽ. Cố Chi Bạch thoạt nhìn là đang chống đối châm chọc Lục Tư Ngữ thế nhưng những câu nói kia một khi tỉ mỉ lý giải, liền cho ra nết luận hoàn toàn khác. Cố Chi Bạch là đang chỉ rõ phương hướng cho bọn họ. Không có chứng cứ, bọn họ liền không có cách nào lưu lại Trịnh Hoài An. Muốn phá cục nhất định phải tìm thấy chìa khóa, đới tiểu mạn là một cái còn có những cái chìa khóa khác sớm liền ở bên tay bọn họ. Khi tà ác quá mức khổng lồ, muốn tiêu diệt lên không phải là một chuyện đơn giản, nhất định phải thận trọng làm, bằng không quang minh ngược lại sẽ bị thôn phệ. Chỉ có tách ra từng cái mà đánh tan, mới là phương thức tốt nhất để tiêu diệt bọn họ. Không, cái này không thể nào. Khuôn mặt Trịnh Hoài An dữ tợn lên, ngày đó Lục Tư Ngữ cùng Cố Chi Bạch đối thoại ông ta cũng nghe được thế nhưng ông ta hoàn toàn không có nghe được những nội dung này. Vậy tôi sẽ nói cho ông biết một chuyện. Tại trước đây rất lâu, Cố Chi Bạch liền dùng thân phận sao bắt đầu làm gián điệp cùng Ngô Thanh lão sư bắt đầu tiếp xúc. Anh ấy truyền cho Ngô Thanh một ít tư liệu, thoạt nhìn những tài liệu này cũng không có quá nhiều giá trị cùng ý nghĩa thế. Nhưng ngày hôm qua, chúng tôi mới phân tích những tài liệu này, tìm được điểm mấu chốt trong đó, cũng chính là một cái chìa khóa anh trai để lại cho tôi. Đây là tối hôm qua, Lục Tư Ngữ phát hiện màn hình điện thoại di động của Cố Chi Bạch là một vùng sao trời mới tìm ra manh mối này, cậu rất nhanh liền cùng Ngô Thanh gọi điện thoại, xác định thân phận gián điệp của Cố Chi Bạch. Có thể là cân nhắc đến nguyên nhân bên trong cảnh vụ có người bọn họ đặt Cố Chi Bạch lựa chọn cùng Ngô Thanh hợp tác tránh khỏi cục thành phố Nam Thành. Anh ta cung cấp thông tin cho Ngô Thanh, trở thành nguồn tin tức của Ngô Thanh, đây cũng chính là tại sao Ngô Thanh vẫn luôn chú ý tới vụ án 519 này, hơn nữa là một trong những nguyên nhân để Lục Tư Ngữ đi đến Nam Thành. Lục Tư Ngữ trước vốn thấy kỳ quái, tại sao gián điệp kia bỗng nhiên thêm cậu thêm xong sau đó liền vẫn luôn không có liên hệ với cậu. Sau đó hồi tưởng lại mới nhớ tới, sao Bắc Cực thêm thời gian đó, chính là vào lần thứ nhất cậu cùng Cố Chi Bạch gặp mặt. Liên hệ với cục diện bây giờ, Lục Tư Ngữ suy đoán Cố Chi Bạch thêm cậu là bởi vì anh trai nhớ cậu cũng để lại cho cậu một cái nút. Nhưng Cố Chi Bạch lại sợ liên lụy đến cậu cho nên mới không có phát cho cậu càng nhiều tin tức hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong những tư liệu kia ẩn tàng một ít thông tin ẩn nấp, những thứ này là nội dung chúng tôi điều tra thiên nhãn đều không tra được. Các người dựng công ty thoạt nhìn rất nhiều, bên trong có tầng tầng xác tầng tầng chướng ngại an toàn cực kỳ, nhưng trong đó lại như là cửu liên hoàn, vòng vòng cùng nút buộc. Trong tài liệu anh trai cung cấp cho Ngô lão sư, liền ẩn tàng chỉ hướng cuối cùng. Lục Tư Ngữ lạnh lùng nói, ông cho rằng mình đem tiền chuyển vào tài khoản nước ngoài chính là an toàn sao? Sáng nay, tài khoản các người di rời tất cả tài chính đã bị lực lượng cảnh sát đóng băng lại 15.600 triệu, số tiền này không sai đi. Trịnh Hoài An, ông lấy không nổi một phân tiền bên trong đó đâu. Bởi trong ngoài nước có chênh lệch giờ giấc nhất định, đây chính là lý do tối hôm qua Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn bận rộn suốt đêm tới sáng nay chuẩn bị xong. Chỉ là lúc mới bắt đầu, bọn họ chưa hề đem lá bài tẩy này lấy ra. Không, cái này không thể nào. Trên trán Trịnh Hoài An xuất hiện mồ hôi hột, những số tiền kia là ông ta làm nhiều chuyện như vậy mới có được. Là cái để ông ta đông sơn tái khởi, thậm chí là sức lực để ông ta phạm án, một khi tất cả tiền bị đóng băng, đó chính là rút củi dưới đáy nồi. Ông ta trước khi Lục Tư Ngữ mở miệng, hoàn toàn không ngờ rằng kết quả sẽ như thế. Phút chốc, ông ta như một con rắn độc bị người gắt gao nắm vào bầy tấc. Không có số tiền kia, thậm chí luật sư cũng sẽ không bảo đảm cho ông ta. Lục Tư Ngữ hơi híp hai mắt, thanh chìa khóa thứ hai, chính là Đới Tiểu Mạn, ông cho rằng Đới Tiểu Mạn chỉ là góp ý ông là cá voi trắng đơn giản như vậy sao? Vì thoát tội cô ta khai ra các loại chứng cứ về ông chỉ thị cô ta bán Giota ết người cùng các vụ nhận Tô Anh thay, ông cố gắng suy nghĩ lại một chút tiểu cô nương trong miệng của ông kia, đến tột cùng biết đến bí mật gì? Trịnh Hoài An nhất thời có chút hoảng rồi, trán của ông ta mồ hôi càng ngày càng nhiều, trước ông ta cây ngay không sợ chết đứng, chính vì cho là Đới Tiểu Mạn cũng sẽ không nắm giữ quá nhiều chứng cứ thế, nhưng nếu như nữ nhân kia vẫn luôn có chuẩn bị, hơn nữa còn là cùng Cố Chi Bạch hợp mưu. Về phần ông nói anh trai tôi là cá voi trắng người giật dây tất cả. Lục Tư Ngữ sau khi báo cho Trịnh Hoài An hai cái tin tức xấu, bắt đầu nói đến đề tài chính. Tôi vẫn cần phải nói cho ông biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nguyên nhân trước đó lực lượng cảnh sát phúc tra Vu Sơn viện dưỡng lão là bởi vì Trương Bồi Tài tử vong. Mà lúc trước ông cảm thấy là ai nói cho Trương Bồi Tài tình huống khác thường của Vu Sơn viện dưỡng lão, hắn mới bắt đầu điều tra. Chuyện thứ hai, bởi vì sợ bị lực lượng cảnh sát phát hiện, các người đối với cái bộ phận của Ngư Nương Nương kia tiến hành phân tán rồi rút lại, ở bên trong các hài tử cứu được chúng tôi đã tiến hành phụ đạo tâm lý xong, phần lớn hài tử đều là bình thường, đã trở về gia đình. Nói cách khác, trong đó rất nhiều hài tử cũng sớm đã bỏ qua tà ác bồi dưỡng. Cố Chi Bạch thuyết phục ông, để Đới Tiểu Mạn làm vì cái này là mồi nhử tiến hành toàn bộ kế hoạch rút lui lại, lẽ nào khi đó ông liền không có phát hiện tình huống khác thường sao? Trịnh Hoài An nhấp môi dưới, đường nét hàm dưới ông ta căng thẳng, bắt đầu bị mang vào dòng suy nghĩ của Lục Tư Ngữ. Trương Bồi Tài có thể là dưới sự nhắc nhở của Cố Chi Bạch tra được hành vi của Bạch Lạc Nhuế ở bên trong viện dưỡng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Cố Chi Bạch để Đới Tiểu Mạn đi tự thú, nhờ vào đó lực lượng cảnh sát giải cứu ra hơn 70 đứa trẻ bị khống chế lừa bán. Lại để cho Đới Tiểu Mạn làm người làm chứng, những chuyện này, Trịnh Hoài An rất dễ dàng có thể liên tưởng đến. Nếu như Cố Chi Bạch vừa là gián điệp của Ngô Thanh, liền ở trong bóng tối phụ trợ lực lượng cảnh sát, như vậy lời giải thích ông ta nói Cố Chi Bạch là chủ mưu chưa đánh đã tan. Rõ ràng, Cố Chi Bạch là nghe mệnh lệnh Trịnh Hoài An hành sự, hơn nữa anh ta đối với mệnh lệnh âm phụng Dương Vi. Âm thanh Lục Tư Ngữ nghiêm khắc một phần. Trịnh Hoài An, ông gờ yêu ta ết người, buôn ma túy, lợi dụng trẻ em vô tội, dùng gờ yêu ta ết người để vơ vét của cải, ông xâm nhập trung tâm chính trị, giúp quyền quý che giấu chân tướng vụ án. Ông không chuyện ác nào không làm, đồng thời cho là Cố Chi Bạch là giống như ông. Các người bắt cóc anh trai tôi Cố Chi Bạch là bởi vì có một số việc chính các người không làm được, ông mượn mưu lực cùng ý nghĩ của anh ấy, muốn anh ấy vì ông ra lực. Cố Chi Bạch là dưới sự cưỡng bức của các người mà cấu thành tòa cao ốc kia, thế nhưng anh ấy ở trong đó an trí các cái đinh ở rất nhiều nơi, một khi đem cái đinh rút ra tòa cao ốc thoạt nhìn không có lỗ thủng không gì không xuyên thủng sẽ tùy theo đó mà sụp đổ. Tại dưới mí mắt của các người, dưới sự quản chế nghiêm mật Cố Chi Bạch làm mỗi một chuyện đều là để cái thế giới bóng tối kia từng bước hiện lên ở trước mặt lực lượng cảnh sát. Mỗi bước anh ấy đi cũng làm cho lực lượng cảnh sát cách việc phá vụ án này càng gần thêm một bước. Con mắt Trịnh Hoài An giật giật, hầu kết cũng lăn nhúc nhích rõ ràng hơn một chút, trong lòng ông ta có sóng lớn. Ông ta cảm thấy những câu nói này của Lục Tư Ngữ đều là ở trên ngực của ông ta đâm một dao, nếu như những thứ này là sự thật đó chính là Cố Chi Bạch cũng sớm đã có chuẩn bị cùng mưu tính. Nói tới chỗ này, ngữ khí Lục Tư Ngữ hòa hoãn một phần. Hơn nữa đáng tiếc chuyện Cố Chi Bạch làm cũng không chỉ là gián điệp của lực lượng cảnh sát đơn giản như vậy, cũng không chỉ là muốn từ nội bộ phân hóa tan rã các người, đơn giản như vậy. Anh ấy và ông bản chất là bất đồng. Là ông đam mê cái vương quốc tội ác này, hy vọng tà ác sinh sôi, mà không phải anh ấy. Vì vậy, thời điểm anh ấy bị ông cưỡng bức làm việc liền làm một chút tiểu tính toán. Tôi nhớ tới khi tôi còn bé, có một lần cùng anh trai đi tham gia triển lãm tranh, tôi xem không hiểu nội dung một bức tranh, khi đó anh trai liền đem tôi bế lên, để tôi nhìn nghiêng bức trang đó, tôi lập tức hiểu nội dung bên trong đó. Nguyên lai đó là một tấm đồ án thoạt nhìn khó coi, lộn xộn, lại ẩn chứa huyền cơ đẹp như vậy. Có lúc xoay chuyển một góc độ, nội dung cùng ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Coi như là sự tình càng xui xẻo hơn, cũng sẽ có mặt tốt, chỉ có điều ở chỗ làm sao đi lấy bỏ, làm sao đi thao tác. Nói tới chỗ này, Lục Tư Ngữ bắt đầu cúi đầu tìm kiếm tư liệu. Ông nói tất cả những thứ này là Cố Chi Bạch đưa vào hoạt động dựng mà thành, vậy chúng ta coi như tất cả những thứ này cùng ông quan hệ không lớn. Cậu đối chiếu một hạng rồi một hạng mà liệt kê ra. Tài sản dưới cờ của các người oi, có mấy viện dưỡng lão, một tòa dưỡng lão thành. Mượn từ vụ án viện dưỡng lão, một phần thị trường này đã bị quy phạm cùng thống trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người là khống chế con đường lừa bán người, chúng tôi căn cứ vào khẩu cung của những người kia không bắt được mấy tên buôn người cắt đứt con đường buôn bán người ở Nam Thành. Các người xâm nhập hệ thống cục giao thông, hệ thống tư pháp, sau đó Nam Thành lực lượng cảnh sát đem toàn bộ hệ thống tiến hành thăng cấp cùng nghiêm điều tra. Theo những bước đi này, chúng tôi đang tiến hành thăm dò, bù đắp. Hắc âm vẫn luôn thai nghén ở dưới đất nổi lên mặt nước. Lục Tư Ngữ nói tới chỗ này, buông bảng xuống, nhìn về phía Trịnh Hoài An. Sau đó chúng tôi phát hiện, khi ông đưa cái đế quốc tà ác này tiến hành thoáng xoay chuyển, xóa đi bộ phận phi pháp, tất cả liền hoàn toàn không phải bộ dáng này. Trịnh Hoài An nghe đến trong này, đôi môi giật giật, ông ta đã dự liệu được Lục Tư Ngữ sắp sửa nói cái gì, những thứ kia là góc độ xưa nay ông ta chưa từng nhìn thấy. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, mấy viện dưỡng lão, một tòa dưỡng lão thành, mấy cái quỹ từ thiện, một trường đại học ký túc xá mới, vườn trường mới, mấy cái tràng quán, thậm chí là tuyến nhà xưởng đầu tiên, công ty. Trịnh Hoài An nổi giận đùng đùng, trực tiếp ngắt lời cậu. Cậu đừng nói nữa, ông ta đến bây giờ đã hiểu ra chính mình thật giống triệt triệt để bị đùa bỡn. Ngữ khí Lục Tư Ngữ là tràn đầy châm chọc, nếu như không phải biết đến ông đã làm những gì, tôi quả thực muốn hoài nghi các người cái tổ chức tà ác này là tới Nam Thành Trấn Hưng kiến thiết. Trịnh hiệu trưởng ông bây giờ, thoạt nhìn, giống như là trò cười. Sau đó cậu nhìn về phía Trịnh Hoài An ánh mắt chuyển thành đồng tình. Khi Cố Chi Bạch đem lượng lớn tiền dùng cho quyên góp là nói thế nào cho các người? Như vậy mới để tiền của các người càng an toàn, không dễ dàng bị lực lượng cảnh sát hoài nghi có đúng không? Ông cho rằng đây là cho tà ác của các người phủ thêm áo khoác màu trắng, nhưng trên thực tế, người bị ăn mòn đều bạo lộ ra, dốc trừ đi những bộ phận tà ác đó, sẽ lưu lại cái gì? Ngón tay Trịnh Hoài An siết chặt lại cùng một chỗ, những thứ kia là tiền của ông ta, là Cố Chi Bạch trước nói cho ông ta biết, phải như vậy mới có năng lực cùng lực lượng cảnh sát đọ sức lâu dài, anh ta để lại đầy đủ tiền cho bọn họ hưởng thụ tiêu xài, đi con mẹ nó chuyện ma quỷ. Ông ta cảm giác lúc này mình tựa như là cái thằng hề, bị người chế nhạo. Lục Tư Ngữ đóng lại tư liệu trước mắt tổng kết nói. Những người gờ yêu ta ết người, là các người. đề cao kẻ gian ác cũng là các người. Mỗi người có hành vi hình thức bất đồng, ông cho rằng mơ hồ nói một chút sự tình theo thứ tự là ai làm, là có thể chạy trốn trừng phạt sao? Cậu nhìn Trịnh Hoài An nói, ông căn bản không hiểu rõ Cố Chi Bạch, những câu nói này của Lục Tư Ngữ, cậu và Trịnh Hoài An tranh luận những điểm này, có lẽ ở người thường xem ra kết quả đều không quan trọng thế nhưng đối với Trịnh Hoài An tới nói, phi thường trọng yếu. Bọn họ tranh luận cũng không chỉ là vấn đề ai là chủ mưu, ai là tòng phạm, mà là chuyện càng nghiêm túc cũng càng thâm sâu. Cố Chi Bạch đến tột cùng là cái người thế nào? Anh ta đến tột cùng làm qua chuyện nào? Rốt cuộc là Trịnh Hoài An người này hợp tác với anh ta 20 năm hiểu rõ, hay Lục Tư Ngữ là em trai anh ta hiểu rõ? Cái gì là ác, cái gì là thiện, đây là trắng cùng đen, chính cùng tà, thiện và ác giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ đã sớm biết Trịnh Hoài An là một người tự cho mình là đúng, phi thường kiêu ngạo, người như vậy nhất định phải từ căn nguyên đem ông ta đánh bại, mới có thể có được lời nói thật cùng lời khai của ông ta. Cậu đã sớm chú ý tới quan hệ vặn vẹo giữa Trịnh Hoài An cùng Cố Chi Bạch. Trịnh Hoài An trước đối thoại miêu tả cá voi trắng càng thêm giúp cho cậu chắc chắn điểm này. Trịnh Hoài An đem Cố Chi Bạch coi như đối thủ một đời của mình, ông ta ước ao, ông ta đố kỵ, ông ta sùng bái, ông ta kiêng kỵ, ông ta thống hận, ông ta sợ sệt, ông ta điều khiển anh ta, rồi lại phụ thuộc vào anh ta, ỷ lại vào anh ta. Thứ tình cảm này là một loại tình cảm bĩ y thái cực độ. Thậm chí có thể nói là một loại yêu cực kỳ vặn vẹo, xâm chiếm phần lớn không gian trong cuộc sống của hắn. Tại trong tiềm thức của Trịnh Hoài An, ông ta hy vọng Cố Chi Bạch là một vị thần không gì không làm được, đứng ở đỉnh tà ác có thể làm được tất cả sự tình ông ta không làm được. Nhưng trong thực tế Cố Chi Bạch ngỏ hơn ông ta nhiều như vậy, như là học trò của ông ta, anh ta có ý nghĩ cùng bướng bỉnh của mình, lúc nào cũng có thể không bị hắn khống chế. Tiềm thức hy vọng cùng hiện thực tương phản cực lớn, tạo thành quan hệ sai lệch giữa bọn họ. Trịnh Hoài An quá mức quan tâm Cố Chi Bạch, ông ta khát vọng mình có thể trở thành người như Cố Chi Bạch vậy, hy vọng Cố Chi Bạch có thể bị ông ta thuần phục, ông ta hy vọng đầu óc của bọn họ thậm chí cả thân thể có thể triệt để dung hợp trở thành một người. Nhưng ông ta vĩnh viễn cũng không làm được như Cố Chi Bạch thông minh, không có sơ hở như vậy, ông ta cảm giác mình liền như là một cái hàng nhái, trung cực một đời đều sinh sống ở dưới cái bóng của Cố Chi Bạch. Dưới tình huống như thế, dù xê võ y gờ thắng bại cường liệt liền trở thành uy hiếu to lớn nhất của Trịnh Hoài An. Trịnh Hoài An bắt đầu liều mạng lên án Cố Chi Bạch, đem anh ta thành thân phận cá voi trắng, mục đích cũng không phải là vì thoát tội, mà là vì để mình cuối cùng vượt qua anh ta, ông ta muốn hưởng thụ loại cảm giác thắng lợi cuối cùng kia. Trịnh Hoài An cảm thấy ông ta sống đến cuối cùng, lấy được thắng lợi cuối cùng, Cố Chi Bạch đã tử vong, ông ta cảm thấy chính mình có thể thoát khỏi cái bóng của Cố Chi Bạch, liền bắt đầu tùy ý lập lời nói dối, lừa gạt lực lượng cảnh sát. Ông ta là một người điên tự phụ, cho là tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của ông ta, cho rằng ông ta mới là người trưởng khống tất cả. Lục Tư Ngữ nói chính là đánh xuyên điểm này, làm cho ông ta nhìn thấy hiện thực. Cố Chi Bạch cũng không phải như tưởng tượng của ông ta vậy, thậm chí những thần phục cùng phối hợp đều là ngụy trang, anh ta chưa từng có cùng ông ta làm bạn. Cố Chi Bạch thậm chí làm việc đem ông ta tính kế vào trong đó. Khi Lục Tư Ngữ chỉ rõ điểm này, Trịnh Hoài An cảm thấy hành vi chính mình cãi lại không có ý nghĩa, ông ta chỉ là một vai hề nhảy nhót từ đầu tới cuối bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nguyên lai, ông ta cuối cùng vẫn là thua Cố Chi Bạch. Thế giới nội tâm của Trịnh Hoài An từ nền đất ban đầu đã bị phá hủy, đây là ý niệm đổ nát, là tín ngưỡng bị đạp lên. Cả người ông ta đều cụt hứng đi, lẩm bẩm mở miệng. Tại sao đến cuối cùng, cậu ấy vẫn không muốn cùng tôi làm bạn? Rõ ràng trên toàn thế giới, chỉ có tôi mới hiểu cậu ấy nhất. Là tôi cứu sống cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vì cậu ấy làm nhiều như vậy, tôi coi cậu ấy làm con trai ruột của mình. Tôi coi cậu ấy là làm người thừa kế của mình. Tôi thậm chí không tiếc vì cậu ấy mà gờ yêu ta ết người. Cậu ấy để lại cho tôi những thứ này. Cậu ấy còn đối xử với tôi như vậy. Lục Tư Ngữ lạnh lùng nói. Là ông cuối cùng, mệnh lệnh Thiệu Kim Đình đi gờ yêu ta ết anh ấy. Trịnh Hoài An hai mắt đỏ ngầu cắn răng nói, đó là bởi vì cậu ấy không chịu nghe lời, nếu như cậu ấy chịu nghe lời, tôi cái gì cũng có thể cho cậu ấy. Sau đó ông ta ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Lục Tư Ngữ. Cậu quả thật không hổ là em trai của cậu ấy, tôi có một chút hối hận bởi vì bận tâm cậu ấy, mét không có sớm một chút làm thịt cậu. Lục Tư Ngữ nhìn ông ta không chút lưu tình chọc thùng nói. Ông không có sớm một chút gờ yêu ta ết tôi, cũng không phải bận tâm anh trai tôi, chẳng qua là bởi vì ông cảm thấy tôi là một cái công cụ cưỡng bức anh ấy. Cậu dừng một chút nó, mặt khác là ai nói cho ông anh trai của tôi đã chết? là, đôi mắt Trịnh Hoài An bỗng nhiên trợn to, ông ta lúc này mới nhớ tới, là Thiệu Kim Đình. Thiệu Kim Đình khi đó nóng lòng đào tẩu, hắn mới là thật đã chết rồi. Lục Tư Ngữ tại vừa nãy bên trong thẩm vấn, biết đến nhiều chi tiết nhỏ như vậy. Trịnh Hoài An trên đầu đổ mồ hôi, người trước mắt là từ nơi nào biết đến những cái này. Ông ta cả người co quắp mềm nhũn ra, ông ta thua rồi, triệt triệt để mà thua. Tống Văn rốt cục mở miệng, Trịnh Hoài An, tôi có thể đem những câu nói này của ông coi như là ông đang công khai tội lỗi hay không, mà ông mới là thủ phạm chính của tất cả những thứ này. Trịnh Hoài An trầm thấp mà ừ một tiếng, phảng phất hồn phách đã ly thể, lần này ông ta không có cãi lại. Tống Văn nhìn về phía ông ta. Vậy Trịnh Hiệu trưởng, chúng ta liền đến tâm sự tội ác của ông đi, hy vọng ông bây giờ có thể cùng tôi đối chiếu một chút, đến tột cùng chuyện nào là ông làm. Phản kháng dãy dụa ý niệm đã chết, Trịnh Hoài An rốt cục không nói năng bậy bạ nữa, ông ta triệt để bỏ qua chống chế, khi thì cúi đầu đáp tiếng, khi thì bổ sung một chút gì đó. Bên trong phòng theo dõi, Cố Cục rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái chết của Hạ Vị Chi, Hứa Trường Anh, Vu Huệ Chi, Thiệu Kim Đình cùng với tập kích nhằm vào Lục Tư Ngữ. Một người chịu tội bị chất vấn, từng cái vụ án tìm được thủ phạm. Vụ án giảng giải đến trong này, chân tướng đã rõ ràng, khẩu cung còn có chứng cứ của lực lượng cảnh sát đầy đủ để xác định tội của Trịnh Hoài An. Những tội lỗi đó, đem ông ta ngàn đao bầm thây, gờ yêu ta ết tới mấy chục lần cũng đủ. Có lời khai chính xác, vô luận là ai cũng không có cách nào đem ông ta bảo đảm nữa. Tống Văn đứng lên nói. Trịnh Hoài An, vô luận ông có phải là cá voi trắng hay không, chứng cứ cũng đã xác thực ông sẽ bởi vì nhiều tội mà bị tố cáo, có được trừng phạt nên có. Hiện tại, thảo luận ai là cá voi trắng đã không có ý nghĩa, nó chỉ là một danh hiệu. Cá voi trắng có lẽ là một người, chính là Trịnh Hoài An, kế hoạch mượn từ Cố Chi Bạch ngồi xuống cái vương vị cao cao kia, một khi không có Cố Chi Bạch Trịnh Hoài An cũng không là cá voi trắng hoàn chỉnh mà hung tàn kia. Nó có lẽ là một đám người, ban đầu chỉ là một ít ý nghĩ niên thiếu, có tội ác thổ nhưỡng, liền mọc rễ nảy mầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chỉ cần thế gian còn có chính nghĩa, chỉ cần mọi người còn đang không ngừng nỗ lực nụ hoa tội ác coi như là nở hoa kết trái, cũng sẽ bị nhổ tận gốc triệt để diệt trừ. Khi Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn Diệp Tranh đi ra phòng thẩm vấn tiến vào phòng theo dõi, ở bên trong người dự thính cũng không nhịn được đứng dậy vỗ tay, trên mặt mọi người đều là vẻ mặt kích động. Cố Cục dụi mắt một cái, không nhịn được lão lệ tung hoành. Vừa nãy quá trình thẩm vấn thật sự là kích động lòng người, có lời khai chính xác, không sợ Trịnh Hoài An tái phản cung, 19 năm A, vụ án 519, Vô Sơn Viện dưỡng lão, rốt cục có thể bị phá rồi. Sinh thời A, bao nhiêu oan hồn trầm oan giải tội. Ta phải gọi điện thoại báo cáo cho Tống Cục cái tin tức tốt này. Bên trong phòng theo dõi những người khác cũng nghị luận sôi nổi. Vừa nãy thẩm vấn quá đặc sắc áp cho Trịnh Hoài An đến mức hoàn toàn không còn hung hăng kiêu ngạo nữa. Tôi vừa nãy nghe đều cảm thấy hô hấp không thông đây, quá khẩn trương, mẹ, người kia cũng quá giảo hoạt. Người như vậy thực sự là đáng sợ. Mười mấy năm qua vụ án rốt cục cũng phá. Chúng ta hẹn thời điểm nào đó đi chúc mừng một chút a. Cố Cục kích động đến tay đều run, mới vừa cầm điện thoại lên lại nghĩ tới đến. Đúng rồi, Lục Tư Ngữ, Tống Văn, các cậu lần này làm rất tốt, quay đầu lại nhất định cho các cậu luận công ban thưởng. Có người chúc mừng Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, còn có người nói chuyện cùng bọn họ, Lục Tư Ngữ phản ứng có chút bình thản, cúi đầu ừ một tiếng, không hề nói gì. Tống Văn cười nhạt nói, cảm ơn chư vị, quay đầu lại tôi mời mọi người ăn cơm. Cố Cục vậy chúng tôi trước đi ăn một chút gì, Cố Cục này mới phản ứng được khoát tay một cái nói. Ta biết các cậu vì vụ án một đêm không ngủ, mau đi, các cậu đều là đại công thần của cục thành phố, nghỉ ngơi thật tốt một chút, những thứ khác chờ sau này bàn lại. Tống Văn lúc này mới lôi kéo Lục Tư Ngữ đi tới phòng làm việc riêng của bọn họ, mới vừa vào cửa, Lục Tư Ngữ liền chân mềm nhũn, cả người muốn ngã xuống. Tống Văn đã sớm nhìn ra Lục Tư Ngữ tình huống khác thường, vừa xoay người, đem cả người cậu ôm lấy. Vừa nãy chàng thẩm vấn kia, đã hỏi tới phần sau, Lục Tư Ngữ sắc mặt đã trắng đến không nhìn nổi. Sau đó tiến vào phòng theo dõi, liền lảo đảo. Lục Tư Ngữ đem đầu chôn ở trong lồng ngực của anh, cảm giác trong mỗi người thấy đều là một cỗ nhàn nhạt vị bạc hà trên người Tống Văn, lẩm bẩm nói. Tống đội, để em dựa vào một lúc, cậu ngày hôm qua nhịn suốt đêm, không có ăn thứ gì, cùng Trịnh Hoài An quyết đấu rất hao tổn tinh thần, vừa nãy trong phòng theo dõi có quá nhiều người lại khiến cho cậu cảm thấy thiếu dưỡng khí, cậu không phải là không muốn xã giao, thật sự là vừa mở miệng liền cảm giác mình sắp hôn mê, coi như là bây giờ được Tống Văn đỡ, cậu vẫn như cũ cảm thấy trước mắt đều là hoa, như là mở một tivi cũ, đều là điểm điểm màu trắng đen loang lổ. Rốt cục những gờ iota ếch chóc thi thể, những tranh luận thiện ác giống như đều không thấy, trong đầu của cậu từ từ chậm rãi bình tĩnh lại. Tống Văn ôm cậu, nhẹ vỗ về phía sau lưng, anh phòng chừng Lục Tư Ngữ là huyết áp thấp thêm quá độ mệt nhọc, nhẹ giọng hỏi cậu. Muốn đi bệnh viện không? Lục Tư Ngữ ở trong lồng ngực của anh giật giật. Không muốn, không nghiêm trọng như vậy, em chỉ là... Buồn ngủ quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ở đây liền có ý tứ muốn ngủ luôn, Tống Văn không có cách nào, cảm giác người trong ngực mềm mại, dìu đều dìu không được. Anh chỉ có thể đem Lục Tư Ngữ ôm vào trong ngực, sau đó hai tay dùng sức ôm công chúa đến bên bàn làm việc của chính mình. Tống Văn ngồi ở trên bàn làm việc để Lục Tư Ngữ ngồi ở trên đùi anh, sau đó mở ngăn kéo ra, lấy bánh mì đã sớm dự sẵn cho cậu. Vậy em ăn một chút gì đi, ít nhất bổ sung chút đường rồi ngủ tiếp. Miễn cho lúc tỉnh dậy lại đau dạ dày. Lục Tư Ngữ biết Tống Văn nói đúng, cậu dựa vào trên người Tống Văn, nỗ lực mở mắt ra, trước mắt vẫn có chút biến thành màu đen, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, cầm bánh mì cắn xuống hai cách, cậu đột nhiên cảm giác thấy đôi mắt chua chua, cùng Tống Văn nói. Em lo lắng cho anh trai. Trên thực tế tối hôm qua thời điểm lực lượng cảnh sát chạy tới, Cố Chi Bạch bên trong đã bị bắn hai phát, đã trọng thương, lâm vào hôn mê, là Thiệu Kim Đình vội vàng đào tẩu, mới không có xác định cái chết của anh ta, cho Lục Tư Ngữ cơ hội cứu lấy. Cố Chi Bạch bày toàn bộ thế cục, lại không có đợi đến một ngày cục phá kia. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Lục Tư Ngữ không có ăn một ít gì, không uống một ngụm nước, càng không có ngủ, cậu vẫn luôn căng thẳng chính mình, treo một hơi. Kiểm tra thực hư thi thể Thiệu Kim Đình, tổng kết tư liệu, tìm tới thân phận sao Bắc Cực của Cố Chi Bạch, đóng băng lại tài khoản nước ngoài của Trịnh Hoài An. Thân thỉnh lệnh bắt được Trịnh Hoài An, tìm tới nhược điểm của ông ta, tiến hành thẩm vấn, cậu đang cùng thời gian thi chạy. Những chuyện này một đường làm ra, như là kết thúc một hồi chiến đấu tàn khốc. Đến bây giờ cậu mới rốt cục có chốc lát an bình, nhưng cậu lo lắng cho Cố Chi Bạch. Tống Văn đưa tay ra, ôn nhu xoa xoa vụn bánh bên môi Lục Tư Ngữ. Anh ta đã làm xong phẫu thuật, chỉ là còn chưa có tỉnh lại, nói chung trận ngày hôm nay này, em thắng đến rất đẹp. Anh trai em cũng sẽ vì em vui mừng. Tống Văn biết trận chiến này thắng được có bao nhiêu gian nan. Bọn họ đã từng ở thời điểm trở lại nhân sinh của Hạ Vị Chi phát hiện ra cái diễn đàn kia, thế nhưng Trịnh Hoài An nói không sai, cái diễn đàn kia cũng sớm đã bị cấm, dữ liệu tiêu hủy đến sạch sành sanh, lời Trịnh Hoài An nói không có cách nào kiểm chứng. Mới vừa rồi cùng Trịnh Hoài An đối lập một ít nội dung, đều là Lục Tư Ngữ phân tích cho ra. Cậu căn bản không kịp hỏi ý đồ của Cố Chi Bạch, cũng không cách nào lấy được càng nhiều tin tức hơn, chỉ có thể dựa vào suy luận. Nếu như nói có một chút không đúng, rất dễ dàng khiến Trịnh Hoài An đề phòng. Tại trước khi thẩm vấn, trên tay bọn họ cũng là chỉ có một phần lời làm chứng của Đới Tiểu Mạn, tuy rằng bọn họ đóng băng hết tài khoản của Trịnh Hoài An, thế nhưng đó chỉ là tạm thời, kết cục cũng không phải trong sáng như vậy. Lục Tư Ngữ cũng không có lựa chọn vừa bắt đầu đã lấy ra lá bài tẩy của bọn họ, mà là làm bộ không biết chuyện của Cố Chi Bạch, khiến Trịnh Hoài An sai lầm coi chính mình đã thắng lợi, Cố Chi Bạch đã chết. Chờ sau khi Trịnh Hoài An dương dương tự đắc xong, lại cho ông ta sự đả kích chí mạng. Lục Tư Ngữ ăn bánh mì thấp giọng nói, em nghĩ anh trai ở lại nơi đó, đi làm chuyện này, không phải cam tâm tình nguyện. Em cũng đang nghĩ, nếu như năm đó người bị cướp đi là em, cùng đám bía y thái đó cùng nhau, em phải làm sao để chống lại. Khi em suy nghĩ minh bạch những cái đó, em liền biết chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Văn ừ một tiếng. Trịnh Hoài An không có phản bác, nói rõ trước em suy luận là đúng. Sau đó bọn họ đích xác cũng là trong lúc cùng Trịnh Hoài An vấn đáp chứng thực qua điểm này, Cố Chi Bạch làm rất nhiều chuyện đều là bị cưỡng bức. Lục Tư Ngữ gật đầu, Trịnh Hoài An là một người cực kỳ bướng bỉnh, ông ta để ý anh trai em, coi anh ấy làm đối thủ một đời của chính mình. Ông ta nghĩ chính mình cuối cùng có thể thắng được anh ấy, khi biết mình cũng sớm đã thảm bại, liền từ bỏ chống lại. Trịnh Hoài An là người điên, cũng sớm đã rơi nhập ma đạo, tẩu hỏa nhập ma. Muốn đánh bại ông ta, nhất định phải vậy đủ lý giải ông ta, nhất định phải tiến vào logic của ông ta. Vì vậy Lục Tư Ngữ liền căn cứ vào cuộc đời tính cách của Trịnh Hoài An làm ra thẩm vấn sách lược, cậu nhằm vào tâm ma của Trịnh Hoài An, cuối cùng đem ông ta đánh tan. Tống Văn hỏi, em là làm sao biết anh trai của em chính là sao Bắc Cực chứ? Anh biết Lục Tư Ngữ tuyệt không chỉ là thấy màn hình điện thoại di động của Cố Chi Bạch mới xác nhận điểm này, trong này, nhất định có bí mật giữa bọn họ. Bởi vì, năm đó khi bọn em bị bọn cướp nhốt ở trong biệt thự, cha và mẹ đều đã qua đời, anh trai an ủi em nói, người chết đều sẽ biến thành sao ở trên trời. Lục Tư Ngữ nghẹn một chút nói tiếp, khi đó em nói, anh trai, anh không được rời bỏ em. Anh ấy khi đó, sờ sờ đầu của em nói, anh sẽ không rời đi, nếu có một ngày anh rời khỏi em, cũng sẽ ở trên trời chỉ dẫn phương hướng cho em, anh sẽ hóa thân làm sao Bắc Cực mang theo em về nhà. Bắc Cực đó chính là tâm điểm giả lập xoay tròn trên bầu trời Bắc Bán Cầu, sao Bắc Cực chính là ngôi sao tới gần Bắc Cực nhất. Em sớm nên nghĩ tới cái này một chút, Lục Tư Ngữ lau nước mắt ở khóe mắt cắn bánh mì tiếp tục nói. Em cũng không cảm thấy anh trai là hoàn toàn vô tội, nhiều năm như vậy, anh ấy cũng nhất định bị hắc ám ăn mòn, anh ấy cũng nhất định hoặc nhiều hoặc ít làm qua rất nhiều chuyện xấu. Thế nhưng em cảm thấy, nếu như không có chuyện năm đó, cuộc đời của anh ấy, không phải là như bây giờ. Anh ấy là một người anh trai ôn nhu, là anh trai tốt nhất trên thế giới. Anh ấy không phải là người xấu, Tống Văn nhẹ giọng nói. Anh cũng tin tưởng anh trai a em không phải là người xấu. Nếu như không có Cố Chi Bạch không có, chìa khóa, anh ta lưu xuống, bọn họ sẽ không thắng đến thẳng thắn như vậy, đẹp đẽ như vậy. Một cái bánh mì ăn xong, Lục Tư Ngữ rốt cục hồi lại một chút tinh thần, sắc mặt không còn trắng bệch nữa, trong ánh mắt cũng có thần thái. Tống Văn lúc này mới dám đứng dậy, đi rót cho cậu chút nước ấm, sau đó anh đem cốc đưa cho Lục Tư Ngữ, hai người lúc này đều thả lỏng ra, đến bây giờ mới có một ít cảm giác thắng lợi chân thực. Tống Văn chính mình cũng lấy cái bánh mì, nhét vào trong miệng hỏi. Anh còn có chút hiếu kỳ, em là làm sao có thể đi bù đắp nhân sinh hạ vị chi, bù đắp những lỗ hổng trong đời này của Cố Chi Bạch. Lục Tư Ngữ nói, đó là hợp lý tính suy đoán, em từng nghe qua một lần Tô Hồi lão sư giảng bài. Tống Văn suy nghĩ một chút, Tô Hồi, chuyên gia tội phạm học rất nổi danh kia sao? Ông ấy có một cái lý luận, sau khi một chuyện phát sinh, làm người tra án, chúng ta sẽ tìm được cái gì? Lục Tư Ngữ cầm cốc nghiêng đầu nhớ lại lý luận của Tô Hồi. Một vụ án thoạt nhìn có thể tìm được các loại manh mối, sẽ có vô số con đường đi về kết quả phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng trên thực tế, chúng ta hiện tại là đã định quá khứ của chúng ta là tồn tại chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không biết mà thôi. Quá khứ đến bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là một loại tất nhiên phát sinh qua kia. Những thứ khác đều là giả tạo, đều là không thành lập, nhất định sẽ tại thời điểm suy luận, gặp phải tử lộ, đi không xuống nữa. Chúng ta đi tra án, chính là hoàn nguyên ra cái chính xác, hơn nữa còn là duy nhất từng tồn tại ở quá khứ, đó chính là chân tướng sự tình. Tống Văn vẫn là lần đầu nghe thấy lý luận của Tô Hồi, cách nói này, rất thú vị. Lục Tư Ngữ gật đầu, Tô lão sư nói, hoàn nguyên chân tướng, thăm dò nội tâm hung phạm, đây là lãng mạn của tâm lý học tội phạm. Hoàn hảo, hiện tại chúng ta đã bắt lại được Trịnh Hoài An. Tống Văn đem miếng cuối cùng nhét vào trong miệng, anh trai em bất hạnh là gặp một đám người điên, mà anh ta may mắn chính là có em trai như em. Lục Tư Ngữ nói đến chỗ này, liền buông xuống phía dưới cậu cảm giác tâm ma áp ở trên người cậu gần tới 19 năm rốt cục biến mất nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho Cố Chi Bạch. Anh nói, anh trai em sẽ tỉnh lại chứ? Cậu đã cùng bệnh viện để lại số điện thoại di động, cậu cũng biết nếu như Cố Chi Bạch tỉnh lại, bệnh viện nhất định sẽ thông báo cho cậu ngay lập tức, hiện tại điện thoại vẫn không có gọi tới, lo lắng cũng là vô dụng, nhưng Lục Tư Ngữ vẫn không nhịn được suy nghĩ tới chuyện này. Tống Văn hỏi, em còn nhớ Quách Họa không? Lục Tư Ngữ gật đầu, đó là trước cậu cùng Tống Văn đồng thời xử lý qua vụ án thứ hai, khoảng cách hiện tại đã có nửa năm, cậu nhớ tới cô gái kia đã chuyển đi bệnh viện nơi khác. Tống Văn nói, Lâm Tu Nhiên trước chiếm được tin tức cô ấy đã tỉnh lại vào nửa tháng trước, thân thể đã từ từ khôi phục. Sau đó anh kéo lại bàn tay Lục Tư Ngữ có chút nguội lạnh. Anh trai em cũng sẽ không có chuyện gì. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Văn, hy vọng như thế, so với lời an ủi gì đó, đều hữu hiệu hơn. Cậu nắm lại tay của Tống Văn, cảm giác mình như là chịu đựng qua bóng đêm dài lâu, rốt cục đi tới bên cạnh anh. Chân tướng luôn sẽ ập đến, hắc ám cũng hầu như sẽ rút đi. Lực lượng cảnh sát thông báo, ngày gần đây, Nam Thành thị phá được một loạt đại án, trong đó án hình sự 28 kiện, tạm giữ hình sự 74 người, tạm thu giữ 15.600 triệu tiền mặt, tài sản 42.300 triệu, thủ phạm chính Trịnh Mỗ Mỗ đối với tội của mình thú nhận bộc trực. Các chi tiết có liên quan tới vụ án này còn đang tiến thêm một bước điều tra thẩm tra xử lý. Việc hủy diệt tổ chức tội phạm do Trịnh Mỗ Mỗ cầm đầu là chiến công to lớn của lực lượng cảnh sát Nam Thành. Toàn bộ tỉnh cục Giang Thị đem vụ án này liệt vào trọng đại chiến công quét hắc trừ ác. Nam Thành lực lượng cảnh sát sẽ tiếp tục cố gắng diệt trừ thế lực hắc ám cho người dân bình an sinh sống. Từ xưa tới nay, tà không áp chính, thiên lý sáng tỏ, chính nghĩa tất thắng, hoàn chính văn. Chuyện này có phần phiên ngoại về Cố Chi Bạch nhưng mình không edit đâu tại mới đọc được 2 chương đầu mà ngược quá, nó kể tỉ mỉ về cả quá trình vụ án 519 và cuộc đời Cố Chi Bạch tại sao đi đến con đường này. Mình không muốn đọc ngược nên mình chỉ edit nốt 6 phiên ngoại cuối thôi, các bạn thông cảm nhé. Cách chương.